Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 297. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, Quảng Pháp xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Đạo Phật Con Người Của Mọi Thời Đại. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Biểu Tượng Cao Siêu. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống, Người Phật Tử Chân Chính. Thứ năm, Mẫu Truyền Đạo, Bốn Loại Phúc Đức. Thứ sáu, Quán Nguyện Hồi Hướng. Trải qua một thời gian dài, hơn 2.500 năm, trải qua bao thăng trầm, biến đổi, nhưng lời dạy của Đức Phật vẫn mãi là chân lý, là ngọn đuốc soi đường cho người nào biết hướng về Ngài. Lạy Ngài như một bậc đạo sư, chỉ dạy cho con đường đạt được hạnh phúc tối thượng. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Đức Phật, Con Người Của Mọi Thời Đại của Thượng Tọa Thích Thiện Bảo, bài do Trăng Hằng Thiện, Tuệ Kiên và Triệt Quán đồng trình bày. Gần 25 thế kỷ trôi qua, Đức Phật, một con người có thật trong lịch sử nhân loại, vẫn còn để lại những dấu ấn đầy tính nhân bản với những lời dạy của Ngài, làm cho con người có nhiều suy tư về vị giáo chủ đã tuyên bố: Con người và chỉ có con người mới có thể thực hiện những hoài bão lý tưởng hướng đến Phật quả. Chúng ta có thể gọi Đức Phật là một con người tuyệt vời trong nhân tính. Và cũng chỉ có Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất trên hành tinh của chúng ta, khẳng định vị trí của con người. Các người là nơi nương tựa của chính mình, là hòn đảo chứ không còn nơi nương tựa nào khác. Ngài luôn luôn cổ suý tinh thần tự lực của mỗi người để tìm lấy sự giải thoát cho chính mình. Và điều này như là một sợi chỉ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống giáo lý của Phật trong hơn 40 năm hoằng pháp lợi sanh. Hôm nay, chúng ta nhìn lại nền giáo lý của Đức Phật trong hoàn cảnh các dân tộc trên thế giới bước vào thiên niên kỷ mới. Mọi người không phân biệt Âu, Á, màu da, chủng tộc, đều mong muốn có một xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ, con người không còn khổ đau bệnh tật và nghèo đói. Điều này không phải của riêng ai, mà của cả toàn nhân loại trên hành tinh này đều hướng về con đường lý tưởng đó. Trong dòng chủ lưu đó, con người là chủ nhân ông quyết định, và điều này lại khẳng định một lần nữa vai trò của nền giáo lý Đức Phật không phải là vô ích. Nếu không muốn nói, giáo lý đó có những tư tưởng tiến bộ để con người tự xây dựng một xã hội mà con người đang đi tìm giải pháp. Đức Bổn Sư Thích Ca tên là Sĩ Đạt Ta, họ Gotama, ra đời cách đây hơn 2.500 năm tại Bắc Ấn Độ, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. Thân phụ là Tịnh Phạn, cai trị vương quốc của dân tộc Kakias, Nepal ngày nay. Mẹ là Hoàng hậu Maya. Theo tục lệ lúc bấy giờ, Ngài kết hôn với công chúa Jajudhala, là một thái tử đương triều, sống trong cung điện đầy đủ tất cả những vật chất xa hoa. Nhưng khi va chạm với đời sống bình thường thực tại, Ngài nhận thấy khổ đau của kiếp người. Ngài quyết định bỏ lại sau lưng uy quyền và địa vị để tìm giải pháp cứu mình và cứu người. Trong 6 năm làm một nhà tu khổ hạnh, Đức Phật đã đi khắp thung lũng sông Hằng tìm học những vị thầy nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng Ngài thất vọng vì họ không chỉ dạy được gì mà Ngài muốn đến. Đức Phật đã từ bỏ tất cả những phương pháp mà Ngài đã học, đi theo con đường riêng của Ngài. Và một hôm, Ngài phát đại nguyện dưới cội cây Bồ Đề trên bờ sông Ni Liên Thuyền, tại Bồ Đề Đạo Tràng, xứ Bia ngày nay. Dù thân ta có tan, thịt ta có nát, nếu không tìm ra đạo, ta nguyện không rời chỗ ngồi này. Từ nơi đây, Ngài thực sự đạt được đỉnh cao của trí tuệ, thành bậc giác ngộ, chuyển bánh xe chánh pháp, đem lại lợi lạc cho con người với những phương pháp mà Ngài đã tìm ra được. Và cũng từ đó, những phương pháp mà Đức Phật đưa ra như là những phương thuốc trị những căn bệnh mà loài người đang gặp phải. Hỡi các tỳ kheo, có hai thứ bệnh. Hai bệnh ấy là gì? Bệnh thể xác và bệnh tinh thần. Có những người hưởng sự vô bệnh và thể xác trong 1 năm, 2 năm, cả đến trong 100 năm hay hơn nữa. Nhưng này các tỳ kheo, hiếm thay trong thế gian này là những người hưởng được sự vô bệnh về tinh thần, ngay cả trong chốc lát, trừ phi những người thoát khỏi sự xấu xa ô uế. Hình ảnh giáo lý và nhân cách của Ngài vẫn là bức thông điệp nhân bản muôn đời gửi đến cho nhân loại. Những lời dạy của Đức Phật đã thành những điệp khúc bất tuyệt vượt ra ngoài không gian và thời gian. Những lời dạy đó nhằm vào tinh thần giải thoát cho con người thoát khỏi khổ đau bởi những trói buộc của phiền não và vạch ra con đường để cho những ai muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của kiếp nhân sinh. Có người cho rằng giáo lý của Phật dạy quá cao siêu, khó có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong nền phát triển khoa học kỹ thuật hôm nay. Vì nếu muốn trở thành những người Phật tử, phải từ bỏ việc này, ngăn ngừa việc khác, trong khi đời sống bình thường của con người ngày nay thực hiện vì cơm áo, gạo tiền, để mưu sinh cho gia đình và cho bản thân của họ. Đó là một quan niệm sai lầm về giáo lý của Đức Phật. Thông thường, phần đông thường đi đến kết luận một cách vội vã, chủ quan, chỉ hiểu được một khía cạnh thiêng liêng sau khi đọc một quyển kinh hay một quyển sách Phật của một tác giả nào đó mà lại không hiểu hết những giáo lý cốt lõi của Đức Phật. Điều này trong thời điểm này hay trong những thời điểm khác, ở Việt Nam hay một số quốc gia trên thế giới đã từng có những quan niệm sai lầm của một số người khi đặt bút viết về giáo lý của Phật hay về những vấn đề liên quan đến Phật học. Đó là chưa kể những người cố tình bóp méo hay gắn ép cho Đức Phật và giáo lý của Ngài với ý đồ nào đó. Ở đây, chúng ta không phải biện minh cho những kiến giải hơn thua phải quái của những người con Phật, mà chúng ta xác định tinh thần Phật dạy như là quan niệm sống thực nghiệm giúp con người trong thời đại của Ngài và ngay trong thời điểm hôm nay và mai sau. Giáo lý đó là một chân lý vượt ra ngoài phạm trù của thời gian và cả không gian. Và những lời dạy của Đức Phật thực sự có ích cho con người. Nền giáo lý của Đức Phật không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia hay tại gia tu theo Phật, mà đó là của mọi người. Muốn ứng dụng nó vào đời sống tâm linh mà không có sự phân biệt quy y hay chưa quy y theo Phật. Tất cả mọi người, không phải ai cũng bỏ cuộc đời đi vào chùa hay tu viện xa lánh cuộc đời, ẩn dật chốn nào đó của núi rừng, am cốc. Đạo Phật dù có thuần khiết cao cả đến đâu cũng sẽ trở thành vô dụng đối với mọi người, vì không đại chúng hóa, vì họ không thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại, khi mọi người hiểu đúng tinh thần Phật dạy, xem như là một triết lý sống, đem áp dụng vào cuộc đời mà không phải xa lánh cuộc đời, thì đó mới thực sự là một tôn giáo có lợi ích thiết thực. Như vậy, Rõ ràng Đức Phật và giáo lý của Ngài không bao giờ khuôn biệt trong một mô thức bắt buộc nào, mà chỉ khuyên mọi người nên áp dụng tu tập thực hành Pháp trong điều kiện và hoàn cảnh mà mình đang sống. Không khuyến khích con người chạy đi tìm cầu điều kiện khác mà con người chưa có thể thực hiện được. Trong Kinh Phật, có nhiều câu hỏi của cư sĩ Vajragatha được đặt ra. Bạch Đức Thế Tôn, có người nam và nữ nào, đệ tử của Phật sống đời sống thế tục, thực hành giáo lý của Ngài mà có hiệu quả, mà đạt được những trạng thái tâm linh cao siêu không? Đức Phật đã khẳng định không phải 100 hay 500, mà còn nhiều hơn thế nữa, qua đó cho chúng ta một quan niệm về Đức Phật và giáo lý của Ngài. Ở thời đại ngày nay, khi kinh tế thị trường như là một yếu tính của thời đại, và nó được xem như là một nhu cầu phát triển xã hội loài người, vậy giáo lý của Phật dạy có ảnh hưởng gì không trong sự tu tập? Chúng ta hãy xem một đoạn kinh Đức Phật có đề cập đến nền kinh tế. Một hôm, Đức Phật bảo ông Cấp Cô Độc, một thương gia danh tiếng: Này cư sĩ, sống thường nhật có bốn thứ hạnh phúc. Thứ nhất, sở hữu lạc, sự thọ hưởng bảo đảm về kinh tế hay tài sản kiếm được bằng phương tiện chính đáng. Thứ nhì, thọ dụng lạc, tiêu dùng tài sản đó một cách rộng rãi, cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn, trong những việc công đức. Thứ ba, vô trái lạc, không bị nợ nần đeo bám. Thứ tư, vô tội lạc, sống một đời sống trong sạch, không phạm những điều ác trong công việc mưu sinh ngoài xã hội. Qua những điều nêu trên, cho chúng ta thấy, Đức Phật đã có những cái nhìn thấu đáo về nền kinh tế trong thời đại của Ngài khi dạy một cư sĩ sống làm sao để có hạnh phúc. Ngài không cho rằng chỉ thuần có đời sống tinh thần mà phải làm sao quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần. Một mặt, Phật giáo khuyến khích con người cần có sự tiến bộ phát triển về vật chất. Mặt khác, Ngài cũng nhấn mạnh đến sự phát triển về đạo đức và tâm linh để có một xã hội hòa bình, an lạc. Ngày nay, con người sống trong hận thù, sợ hãi, lo âu và khủng hoảng, nghi ngờ đố kỵ nhau một cách căng thẳng. Nền công nghệ, khoa học kỹ thuật phát triển một cách chóng cả mặt mày. Đứng trước sự sợ hãi do chính mình tạo ra, bao nhiêu thiên tai thảm họa đang đè nặng lên vai con người trong thiên niên kỷ mới phải khắc phục. Thông điệp của Đức Phật dù cách đây hơn 25 thế kỷ, nhưng khi nhìn vô số lời dạy còn lưu lại cho đến hôm nay, mọi người con Phật đều có thể xem như là kim chỉ nam trong việc xây dựng đời sống cộng đồng. Nơi tiềm tàng trong nền giáo lý và nhân cách của Phật, mọi người có thể rút ra một bài học ứng xử giúp con người tìm về chính mình, làm chủ vận mệnh tương lai do mình tạo ra. Đó là tình thương, khoan hồng, rộng lượng, thông cảm, tôn trọng đối với mọi sự sống, hãy vứt bỏ đi lòng ích kỷ, hận thù và bạo động. Nhân loại đang sống trong ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới, cũng sống và mong ước thế giới không còn hận thù khổ đau mà chúng ta hằng mong muốn, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã ân cần tuyên bố: Bất luận chân lý nào mà Như Lai đã truyền dạy, các người hãy thực hành một cách khéo léo, trao dồi phát triển đầy đủ, để đời sống thiêng liêng được duy trì, trường tồn vĩnh cửu, vì tình thương chúng sanh, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều người. Những lời này là thông điệp muôn đời của tình thương yêu nhân loại gửi đến cho toàn thể mọi người khắp hành tinh đang thực hiện lời dạy của Ngài. Hãy vì hạnh phúc của nhiều người, hãy xây dựng hạnh phúc cho mình, cho người. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Các ngươi và trong đại chúng đều biết rằng bọn sẻ và mắng nhiếc là hai tội rất lớn. Vậy phải ra sức mà tiêu trừ hai tội ấy. Các ngươi hãy biết điều ấy cho. Đạo ca biểu tượng cao siêu, thơ Thanh Trí Cao, nhạc Võ Tá Hân, được trích trong CD Gió Hát Thiền Ca qua tiếng hát của Hạnh Nguyên. Bài thơ tình mẹ sắc son, con xin dâng hiến ngợi ca. Thank you. ta đều mong muốn trở thành những Phật tử chân chính. Vậy chúng ta phải làm gì cho xứng đáng với danh xưng ấy? Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe Người Phật tử chân chính, bài viết của cư sĩ Phúc Trung, bài do Quảng Định trình bày. Khi người ta đi chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe chư tăng ni thuyết pháp, hay khi người ta nói tôi là Phật tử, chúng ta biết những người ấy là con của Phật, hay nói khác hơn là họ đã tự nguyện đi theo con đường của Đức Phật, đáng cho chúng ta quý trọng, bởi vì những người đó cùng chung lý tưởng với chúng ta về tôn giáo. Nhưng quý hơn hết phải là một Phật tử chân chính. Đạo Phật chẳng những là đạo từ bi mà còn bình đẳng và tự do đối với hết thảy mọi chúng sinh. Cho nên một Phật tử chân chính, nhất thiết đạo Phật không đòi hỏi người ấy phải thực hành những điều khó khăn, nhưng những đòi hỏi phải có, chỉ cốt làm cho cá nhân người ấy được thăng hoa. Nói một cách khác là được tốt đẹp hơn trong hiện tại và ở mai sau. Mà những đức tính nào cần phải có? Trước tiên là đức tin. Người Phật tử chân chính trước hết phải tin rằng Đức Phật là một bậc đại giác ngộ. Những điều Ngài giảng được ghi lại trong kinh điển đều là chân lý. Nhưng chúng ta nên nhớ, sự tự do đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chúng ta là: hiểu ta rồi hãy tin ta, nếu tin ta mà chẳng hiểu ta, ấy là phỉ báng ta vậy. Chúng ta tin rằng đạo Phật là con đường chấm dứt mọi khổ đau, làm cho chúng ta an lạc trong hiện tại và giải thoát luân hồi trong tương lai. Kế đến là giữ giới. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài dạy chư tăng phải lấy giới luật làm thầy. Cho nên người Phật tử chân chính nhất thiết phải giữ năm giới cho được nghiêm mật. Giới đứng đầu tam học. Có giữ giới hạnh thì mới sanh định, tâm có định mới sanh ra trí huệ. Rồi đến tu học. Một người Phật tử nếu không chịu học, hỏi, hiểu, hành thì sẽ rơi vào tà kiến, làm những điều sằng bẫy như những người bình thường khác thôi. Trước tiên người Phật tử phải học hỏi bằng cách nghe thuyết pháp ở chùa hay nghe băng do quý tăng ni giảng giải, rồi đọc kinh, sách, báo Phật giáo để hiểu những giáo lý Đức Phật đã dạy. Nên thân cận những bậc chân tu, những bậc thiện tri thức để thấm nhuần học hạnh, gần gũi những bạn đạo đã tu học nhiều năm, có đạo đức để học hỏi luận đàm cho trí huệ mình được khai mở thêm. Kế đến là phải tu tập công phu hàng ngày, tùy theo mình chọn lựa pháp môn cho thích hợp với bản thân, hoặc ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Lúc mới đầu có nhiều khó khăn, nhưng phải cố gắng vượt qua. Cần nhất là chuyên cần, ngày nào cũng phải công phu, thời công phu luôn luôn đúng giờ. Để tránh những khách khứa, giờ công phu tốt nhất là 5 hay 6 giờ sáng sớm, sẽ không ai quấy rầy mình được cả. Và đó là lúc trời mát mẻ, không khí trong lành, yên tĩnh, giúp tâm trí được an định và trong sáng, bắt đầu cho một ngày mới. Thứ nữa là tập vun trồng lòng từ bi, nên cúng dường, bố thí, trước là để tạo phước đức cho chúng ta, sau là để tập cho quen tánh buông xả, để đến khi chết không tiếc thương, bận bịu một cái gì, thanh thản ra đi, chỉ tưởng nhớ đến Phật, nhờ đó cận tử nghiệp, tức là nghiệp lành lúc sắp ra đi sẽ giúp ta tái sinh về thiện giới. Người Phật tử có những bổn phận như thế nào? Phật đã dạy, người Phật tử có 4 cái ân quan trọng cần phải làm để báo đáp. Những ân đó là ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân tam bảo. Trước tiên là ân cha mẹ. Cha mẹ có những ân nghĩa đối với con cái. Người nào làm cha mẹ rồi mới thấy rõ thâm ân này. Trong ân cha mẹ bao gồm, thứ nhất là ân sinh thành. Làm mẹ phải 9 tháng cưu mang, ăn uống phải kiêng cữ, phải giữ gìn khi đi, đứng, ngủ, nghỉ, cẩn thận lúc thai mang. Khi sinh con thì biết bao nhiêu nguy hiểm, có khi phải mất mạng. cha thì phải lo tảo tần, làm lụng vất vả để lo cho mẹ tròn con vuông. Thứ nhì là ân nuôi nấng. Từ khi mới sinh ra cho đến lúc khôn lớn, cha mẹ phải tảo tần, vất vả để nuôi nấng con cái, lo cho con đủ ăn, đủ mặc, đủ ấm, lo cho con an giấc ngủ, mong cho con ăn ngon, chóng lớn, mua thứ nọ, tạo thứ kia, luôn luôn muốn làm cho con mình được đầy đủ. Thứ ba là ân thuốc thang. Khi con đau ốm, cha mẹ phải lo săn sóc, chữa trị cho con, lo đến nỗi quên ăn bỏ ngủ, cốt làm sao để bảo vệ sức khỏe, thân mạng cho con cái của mình. Thứ tư là ân dạy bảo. Cha mẹ phải dạy bảo con cười, vui, đi, đứng, ăn uống, học hành, lễ phép và xử thế ở đời. Những việc đó cốt tập cho con mình từng bước đi vững vàng khi còn nhỏ và khôn lớn bước vào cuộc đời, tự kiếm sống nuôi thân, làm người hữu ích cho xã hội. Kế đến trong bốn đại ân là ân thầy bạn. Ở đời người ta thường dùng ngạn ngữ không thầy đố mày làm nên. Thầy dạy dỗ, còn bạn bè thì chỉ dẫn thêm. Trong ân thầy bạn gồm có, trước tiên là ân mở rộng kiến thức. Thầy dạy cho chúng ta biết đọc, biết viết, biết ăn, ở hiền lành phải đạo làm người, biết những điều cần phải biết, cốt để làm cho mình trở thành con người tốt, hữu dụng cho xã hội. Kế đến là khai sáng trí thức. Chẳng những thầy dạy cho ta hiểu biết, mà thầy và bạn còn dạy cho ta biết nhận xét, lý luận, làm cho trí hiểu biết của chúng ta đạt sự thông suốt, chính xác và đúng đắn. Rồi đến ân khuyến khích. Nhờ có thầy và bạn luôn luôn khuyến khích, nhờ đó chúng ta được an ủi khi buồn vui, chúng ta mạnh dạn tiến bước, làm được những điều hay, lẽ phải cho bản thân và xã hội. Kế đến trong bốn đại ân là ân quốc gia xã hội. Chúng ta sống trong một nước, giữa xã hội loài người, đời sống chúng ta được yên ổn, ấm no và hạnh phúc. Quốc gia và xã hội đem lại những điều ấy cho chúng ta. Chúng ta đã thọ những ân nghĩa như sau. Trước hết là ân trị an. Chính phủ của một quốc gia nào cũng lo trị an để bảo vệ chế độ. Nhưng nếu vì lợi ích nhân dân, thì phải lo cho nhân dân yên ổn làm ăn. Nhờ đó nhân dân được ấm no hạnh phúc. Kế đến là giữ vẹn biên cương, bảo toàn độc lập. Nhờ quốc gia được giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo toàn sự độc lập. Nếu không được vậy, lãnh thổ bị ngoại bang xâm lấn, đất nước bị đô hộ hay lệ thuộc nước ngoài. Một nước mất độc lập thì dân chúng bị mất tự do, bị sưu cao, thuế nặng, làm lụng vất vả để cung phụng tài sản cho ngoại bang. Nước mất độc lập, nhân dân không còn được ấm no hạnh phúc. Sự ấm no hạnh phúc như thế nào? Riêng cá nhân một người nào không thể nào làm đủ những nhu yếu cho chính bản thân mình dùng. Chẳng hạn một người không thể làm nghề nông để có đủ thức ăn, không thể làm nghề thợ dệt để có đủ quần áo mặc, không thể làm ra đủ thuốc thang để trị bệnh khi đau yếu, không thể có đủ kiến thức để bảo vệ sự sống với thiên nhiên, không thể tự mình làm ra đủ tiện nghi khác để mình dùng. Xã hội đã phân công cho mỗi người một nghề, làm một công việc để sản xuất ra tất cả nhu yếu và phương tiện cho người dùng. Cuối cùng trong bốn đại ân là ân Tam Bảo. Đối với Phật, Pháp, Tăng, người Phật tử có những trọng ân như sau. Trước tiên là ân Phật Bảo. Vì sự khổ đau của chúng sinh, Thái tử Siddhartha đã đi tìm con đường giải thoát mọi ràng buộc khổ đau. Là Phật tử, chúng ta phải nhớ đến ân đức của Ngài, vì Ngài đã lìa bỏ ngôi báo gia đình. Ai đã làm được như Phật? Ngài đã bỏ ngôi báo thái tử của mình, bỏ cung vàng, địa ngọc, lìa xa cha mẹ, vợ con, để đi tìm con đường giải thoát mọi khổ đau cho chúng sinh. Rồi sau 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, Thái tử Siddhartha đi tu trong 6 năm cùng với nhóm Kiều Trần Như tu khổ hạnh, nhịn đói, chịu rét trong chốn rừng già hiu quạnh. Sau khi từ bỏ lối tu khổ hạnh cực đoan, Ngài tham thiền và chứng đắc Phật quả, rồi đem chân lý ra giảng dạy cho chúng sinh tu tập để giải thoát luân hồi sinh tử. Nếu Ngài không giáo hóa, thì làm gì chúng ta biết được chân lý như ngày nay? Kế đến là ân pháp bảo. Nhờ có kinh điển, ngày nay chúng ta mới biết giáo lý của đạo Phật. Do đó pháp bảo có những ân như sau. Trước nhất là chỉ đường giải thoát. Nhờ có kinh điển, chúng ta hiểu được cuộc đời là giả tạm, chịu nhiều khổ đau, phải tu chứng đến đạt niết bàn để giải thoát mọi ràng buộc khổ đau. Kế đến là chỉ dạy phương pháp tu học. Chẳng những Phật đã chỉ cho chúng ta thấy sự đau khổ của cuộc đời trong sinh tử luân hồi, kinh điển còn ghi lại những phương pháp tu học để được giải thoát, rồi đến tạo an lạc cho ta, hòa bình cho thế giới. Phật dạy lánh ác làm thiện, mọi người phải từ bi, nhân ái sống với nhau trong xã hội, nhất là hàng ngày hàng giờ, cho tận cùng hàng sát na, để giữ cho tâm ta an lạc từng cá nhân. Tất cả mọi người như thế thì lo gì thế giới chẳng hòa bình. Sau cùng là ân tăng bảo. Tăng là những người đã lìa bỏ gia đình để tu giải thoát cho mình và lo cứu giúp mọi chúng sinh. Vì thế có những ân như sau trong ân tăng bảo. Trước tiên là duy trì chánh pháp. Những vị tăng giữ gìn giới luật, từ bi, bố thí những điều đó làm cho giáo lý của Phật tồn tại ở thế gian. Nhờ đó chúng ta mới biết đạo Phật, biết phương pháp tu học giải thoát. Kế đến là thay Phật để hóa độ chúng sinh. Tăng là những vị làm sứ giả của Như Lai, tức là thay Phật giáo hóa cho chúng sinh tu học. Sau cùng là truyền giao giới pháp. Chúng ta muốn phát tâm cầu đạo, chúng ta phải quy y Tam Bảo. Chính vị Tăng đã thay Phật truyền giao giới luật và dạy cho chúng ta phương pháp tu học. Bây giờ chúng ta hãy nói về phương tiện đền trả bốn ân. Đối với bốn ân trọng trên, người Phật tử phải đền đáp ân sâu ấy như sau. Thứ nhất là cách báo ân cha mẹ. Trong cách báo ân cha mẹ gồm có những điều như sau. Thứ nhất là hiếu hạnh, tức là phải luôn luôn làm vui lòng cha mẹ. Tuy nhiên những việc nào không tốt thì nên tránh. Thứ nhì là làm hiển danh cha mẹ. Khi còn nhỏ thì cố gắng học hành để nên người đỗ đạt, để có kiến thức trong nghề nghiệp, sau này đóng góp hữu ích cho Phật sự, phụng sự xã hội, thì những việc ấy đã làm hiển danh cha mẹ. Kế đến là khuyến hóa cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sanh tiền, chưa thấm nhuần đạo Phật, chúng ta phải tìm phương tiện cho cha mẹ đến chùa, niệm Phật, làm thiện lánh ác. Khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta phải thường xuyên hồi hướng công đức, cầu nguyện cho cha mẹ sớm được sanh về cõi an lạc. Kế đến là cách báo ân thầy bạn. Trong cách báo ân thầy bạn có những điều chúng ta có thể làm như sau. Thứ nhất là siêng năng chăm chỉ học hành. Chúng ta luôn luôn học hành chăm chỉ thì sự tiến bộ trong học tập làm cho thầy bạn đều vui lòng. Kế đến là cung kính lễ độ. Đối với thầy bạn chúng ta luôn luôn cung kính, vì thầy chẳng khác nào cha mẹ của chúng ta. Tục ngữ có câu: mùng một ngày cha, mùng hai ngày mẹ, mùng ba ngày thầy. Nghĩa là trong dịp Tết, mùng một đi lễ ở họ nội, mùng hai đi lễ ở họ ngoại, mùng ba đi lễ thầy giáo. Sự kính trọng thầy ngày xưa có câu: nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tức là học với thầy, một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Rồi đến thực hành lời thầy, bạn. Thầy ở đây là người đáng tôn kính, bạn ở đây là bạn tốt, chỉ dạy cho ta điều hay, lẽ phải. Do đó khi làm điều gì, ta phải làm những điều hay, lẽ phải như thầy bạn đã chỉ dạy. Sau cùng là khuyến hóa thầy bạn. Nói chung là Phật tử chúng ta phải khuyến hóa những người xung quanh, để họ làm lành, lánh ác, nhất là trong đời sống, lời nói, việc làm của ta, phải làm thế nào cảm hóa được họ, để họ làm theo, tức là ta đã góp phần vào việc cải tạo xã hội, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Kế đến là cách báo ân quốc gia xã hội. Trong cách báo ân quốc gia xã hội, có những phương pháp như sau. Trước nhất phải giữ luật lệ của chính phủ, phải đóng góp vào việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập của quốc gia, dân tộc, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, phát huy kỹ nghệ, kinh doanh thương mại, làm cho đất nước ngày càng hưng thịnh. Rồi đến phát huy văn hóa. Người Phật tử cũng là công dân, có bổn phận phát huy nền văn hóa dân tộc chúng ta, một dân tộc có trên 4.000 năm lịch sử. Chúng ta đáng tự hào về di sản văn hóa ông cha để lại, cần phải gìn giữ và phát huy thêm. Sau đến là bảo vệ truyền thống dân tộc. Những truyền thống dân tộc của chúng ta chẳng hạn như tinh thần chống ngoại xâm của Hội nghị Diên Hồng, truyền thống độc lập dù chúng ta là giống Bách Việt nhưng không bị đồng hóa và lệ thuộc Trung Quốc. Dân tộc chúng ta luôn biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Những bài như Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi là những bản tuyên ngôn nêu cao truyền thống dân tộc chúng ta. Sau cùng là cách báo ân Tam Bảo. Trong bốn ân, Tam Bảo phải là ân sâu nghĩa trọng nhất. Chúng ta phải báo ân này bằng cách như sau. Trước tiên là ân Phật Bảo, tức là làm theo lời Phật dạy, tưởng nhớ chư Phật, dâng hương hoa, lễ bái, cúng dường để xây dựng chùa chiền thờ Phật, làm cho nhiều người tin theo và hướng về đạo Phật. Kế đến là ân Pháp Bảo, kinh ghi chép lời Phật dạy, nên chúng ta thường xuyên đọc kinh điển để mở mang trí tuệ, đóng góp tiền bạc để in kinh sách, phổ biến giáo lý của Đức Phật đến mọi người, để cho nhiều người biết đến, tin theo và làm đúng theo lời Phật dạy. Rồi đến ân Tăng Bảo. Tăng, Ni là những người thay mặt Phật giáo hóa chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải tôn kính chư Tăng, nên cúng dường chư Tăng về bốn thứ cần thiết như y phục, thức ăn, giường nằm, thuốc thang. Ngày nay người ta cúng dường tiền bạc và những thứ khác, nhưng tốt nhất nên cúng dường những nhu yếu, cố tránh những gì có thể làm tha hóa tăng ni. Bây giờ chúng ta nói về bổn phận trong gia đình. Ngoài bổn phận đối với cha mẹ, người Phật tử còn có bổn phận đối với người bạn đời, tức là chồng hay vợ và con cái của mình. Trước tiên là bổn phận đối với người bạn đời, là người ở bên cạnh ta, chia sẻ cùng ta những vui buồn, san hàng. Nên ta phải chăm lo cho người bạn đời của mình từ vật chất đến tinh thần, nhất là phải cùng nhau sách tấn tu học. Cả chồng lẫn vợ cùng nhau tu học sẽ rất dễ dàng tinh tấn. Rồi đến bổn phận đối với con cái, cha mẹ luôn luôn có bổn phận chăm lo dưỡng dục con cái. Chẳng những lo cho chúng ăn no, mặc ấm, mà cha mẹ nào cũng muốn lo cho con mình ăn học thành tài, để có một nghề sống ở đời hay có danh phận đối với xã hội. Tất cả những cái đó là những thứ thường tình của thế gian. Chúng ta có bổn phận thiêng liêng hơn, phải dẫn dắt con cái mình bước vào con đường đạo, chẳng những hữu ích cho hiện tại mà còn hữu ích cho tương lai của nó nữa. Làm cha mẹ chúng ta nên chăm sóc, khuyến khích con cái mình như sau. Lúc chúng còn nhỏ thì mỗi khi chúng ta đi chùa, chúng ta nên dẫn con cái theo để con cái chúng ta làm quen với chùa chiền, với Phật. Có người nói một cách dí dỏm rằng, ngày nay tôi đi chùa bởi vì hồi còn nhỏ, tôi theo cha mẹ đến chùa để ăn chay, niệm Phật. Khi con cái chúng ta đã lớn thì chúng ta nên khuyến khích con cái chúng ta tìm hiểu, học hỏi bằng cách đi chùa hay đọc kinh sách về đạo Phật để chúng được thấm nhuần giáo lý Đức Phật. Đức Phật đã dạy, tăng ni là những vị có trách nhiệm duy trì chính pháp, còn cư sĩ là những người có trách nhiệm hộ trì chính pháp. Cho nên, mỗi Phật tử chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Muốn vậy chúng ta phải hiểu thế nào là người Phật tử chân chính và làm tròn bổn phận của người Phật tử chân chính của chúng ta đối với đạo Pháp. Đừng quên rằng chúng ta có bổn phận phải xây dựng gia đình mình và góp phần vào việc cải tạo xã hội trở nên chân, thiện, mỹ theo tinh thần Phật giáo. trên thế gian này, kẻ thì hưởng phước, sang giàu, người lại khổ đau, bệnh hoạn, lại có kẻ đang hạnh phúc sung sướng, bỗng trở nên nghèo hèn, cùng khổ. Tại sao lại có sự bất công ấy? Kính mời quý vị cùng theo dõi mẫu chuyện đạo Bốn loại phúc đức, trích trong 101 mẫu chuyện đạo, nguyên tác Trung Hoa, diệu hạnh Võ Thị Giao Trinh chuyển ngữ, qua giọng đọc Như Tuyền. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước nên một hôm liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là: thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, xinh xắn, không ai bì kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến, thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế, tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên rất nhiều thiên vương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không. Thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả nói kệ các tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc, do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói: Ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn nên độ hóa được chúng sinh trong cả mười phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên Ngài tới tận đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thượng hảo hạng ra cúng dường Phật. Đức Phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng: Trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối, nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi ly, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường, thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả hỏi: Năm tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời: Thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bạo lục không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm tai nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu, mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước, có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là đều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó, người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, xin tâm chí thành bố thí một cách hoan hỷ. Đức Phật nói xong cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy, có một vị ngoại đạo tên là Bất Lan Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn xin tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo nài năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lan Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng: tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi Ngài nói lên 4 câu kệ cát tường dạy cho Bất Lan Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận hỏa thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai yêu quý bất hạnh yểu mệnh. Đồng thời, có người ganh ghét xàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào nay đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lan Ca Diếp phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường. Trưởng giả đang phiền não không có chỗ để phát tiết, đột nhiên nghe những câu kệ cát tường, ngỡ rằng Bất Lan Ca Diếp cố ý chọc tức mình. Nổi giận, mặt mày đổi màu từ trắng ra xanh, bất chấp hết thảy, thụng tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cửa, đánh Bất Lan Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lan Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn nên thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích, bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy, Đức Phật đang ở vườn Trúc La Duyệt Tri thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng: Bất Lan Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ cát tường, ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật: Bất Lan Ca Diếp và vị trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói: đó là tại một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy, có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm vua đang ngủ trưa, thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái